Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1210. Chương 1210. Cường hoành lôi kiếp. Điểm này ngược lại là ngoài dự liệu của mọi người bên ngoài. Cho dù là Bạch Vũ Triết cũng không nghĩ tới điểm này. Lôi kiếp dẫn động, thế mà ngay từ đầu liền đem trận pháp này đều cho phá. Lực lượng này thực tế là quá khủng bố. Đây chính là cưỡng ép oanh phá a. Lúc này, tại kia bị đánh ra trong hồ lớn sớm đã là một đoàn loạn. Những cái kia tà giáo võ giả đã sớm không có ở giữa đem Bạch Vũ Triết vây quanh. Loại kia nắm chắc thắng lợi trong tay trạng thái. Cả đám đều hoảng sợ ngẩng đầu nhìn trên trời. Tuyệt đại đa số người đều không có làm rõ ràng đây rốt cuộc xem như chuyện gì xảy ra. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện như thế một mảng lớn mây đen? Làm sao trong mây đen lại không ngừng có thiểm điện bổ xuống? Không biết a, đừng nói là người bình thường. Kỳ thật liền xem như Hách Mân Hải cùng Dương Ly Phách hai người cũng còn chỉ là trong lòng có một điểm suy đoán mà thôi. Không trung thiểm điện không ngừng rơi xuống. Mặc dù đều là đuổi theo Bạch Vũ Triết đi. Có thể Bạch Vũ Triết không ngừng trốn tránh. Long du thiên hạ thân pháp triển khai. Thiểm điện cũng càng ngày càng nhiều. Kia phạm vi bao phủ coi như lớn. Hách Mân Hải mặc dù không có rơi vào trước đó cái kia trong hố sâu. Nhưng cũng hoàn toàn ở mây đen bao phủ bên trong. Theo thiểm điện không ngừng đánh xuống. Trên đất hố sâu cũng càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, chết đi người càng nhiều. Bạch Vũ Triết lúc này còn khách khí với bọn họ à. Tránh né thời điểm, kia là chỗ đó người nhiều liền hướng chỗ nào chen tới. Rất nhiều thánh khung cảnh cường giả, tại gặp mấy đạo lôi điện sau đó, trực tiếp liền bị oanh thành cặn bã. Đương nhiên, muốn nói ai bị lôi điện oanh đến số lần nhiều nhất, kia tự nhiên vẫn là chính Bạch Vũ Triết, dù sao cũng là hắn độ kiếp. Kia thiểm điện là dùng hắn làm mục tiêu, dù là hắn không ngừng trốn tránh, hơn nữa còn có thể có cảm ứng, mà dù sao cũng chỉ có thể tránh thoát một phần nhỏ mà thôi. Mỗi một đạo thiểm điện đánh vào trên thân, Bạch Vũ Triết đều sẽ có như vậy một nháy mắt toàn thân tê liệt. Hơn nữa còn có thể có một cỗ đặc thù lực lượng tiến vào trong cơ thể của hắn. Ngay từ đầu thời điểm còn tốt. Dù sao hắn còn mặc sinh linh chiến giáp, dù là kim loại là dẫn điện, mà dù sao thần khí bên trong có vô số trận pháp tại vận chuyển, còn có thể ngăn lại không ít tổn thương. Có thể hắn không nghĩ tới, chỉ là oanh kích 4-5 lần sau đó, kia sinh linh chiến giáp tựa hồ không nghe hắn sai sử, trực tiếp liền được thu vào cơ thể bên trong, sau đó mỗi một đạo không có bị tránh thoát thiểm điện. Kia cũng là trực tiếp tác dụng tại Bạch Vũ Triết trên người. Hắn lúc này tóc dài rối bời dựng ngược mà lên. Toàn thân quần áo đã sớm rách rách dưới dưới. Trên thân càng là đếm không hết đến cùng có bao nhiêu cháy đen vết thương. Mỗi một cái vết thương đều là đen xì, đẫm máu. Bạch Vũ Triết lúc này tình trạng xác thực phi thường hỏng bét. Cái này lôi kiếp thiểm điện cho dù đối với hắn đến nói, có thể cùng cơ thể bên trong cửu kiếp thánh thể hình thành một loại cộng minh. Tổn thương sẽ giảm bớt tuyệt đại số, nhưng y nguyên vẫn là đối với hắn tạo thành rất lớn phá hư. Hắn lúc này nhìn tựa hồ vẫn là như vậy, sinh long hoạt hổ nhảy nhót tương bừng. Dẫn lôi điện khắp nơi hố người, nhưng là đây tuyệt đối là dáng chống đỡ. Hắn đang không ngừng thụ thương đồng thời. Kia lôi điện bên trong đặc thù năng lượng cũng sẽ để hắn lực lượng càng mạnh, nhưng lại không có chữa trị thương thế hắn hiệu quả. Cho nên, thương thế đang không ngừng tăng thêm, thực lực nhưng cũng đang không ngừng tăng lên. Bạch Vũ Triết không giây phút nào đều tại chịu lôi điện tẩy lễ. Tại loại này thống khổ cực độ phía dưới, còn muốn làm được xung quanh nhiều như vậy, cường giả không để thoát ly lôi kiếp phạm vi. Thực tế cũng quá khó khăn, chỉ bất quá, nếu như Bạch Vũ Triết thương thế tiếp tục tăng thêm,